Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, phần 97, chờ nàng nghĩ đến thời điểm, mẫu thân đã không ở thế, nàng tổng nói chính mình làm việc cũng không hối hận, nhưng mỗi lần nghĩ đến mẫu thân, lại sẽ hối hận lúc trước vì sao không nhiều lắm làm bạn nhiều hiếu thuận. Vì thế Hạ Thanh nghĩ phải đối phụ thân càng hiếu thuận. Không nghĩ tới không hiếu thuận mấy năm, không thể hiểu được lại chạy đến nơi đây tới. Tuy rằng Hạ Thanh cũng rất rõ ràng, cái loại này tình hình cũng là bất đắc dĩ, nhưng trong lòng tiếc nuối lại cũng là vô pháp lau sạch. Cho nên nàng hy vọng chính mình người bên cạnh, có năng lực thời điểm nhiều hiếu thuận, vẫn luôn đãi ở lão nhân bên người không hiện thực, nhưng nếu là có thời gian nhiều đi nhìn một cái, cùng đi chơi chơi vẫn là không tồi. Nàng làm lão bản, nhiều cấp công nhân nhóm một ít phương tiện lại như thế nào? Nhìn đại gia vui vui vẻ vẻ, đem chính mình muốn làm việc làm, chính mình trong lòng cũng cao hứng. Người này tuổi là có thể nghĩ đến nhiều như vậy, thật là quá không dễ dàng, Dương Bân cảm thán nói. Rõ ràng Hạ Thanh là cái con không có mãn 20 tuổi tiểu cô nương. Có thể tưởng tượng sự tình lại so với rất nhiều đại nhân muốn chu đáo. Hắn công tác vội đến xoay quanh, mặt khác lão bản chỉ biết cao hứng công nhân như thế nỗ lực. Mà Hạ Thanh lại sẽ lệnh cưỡng chế hắn nghỉ ngơi một ngày. Trở về bồi lão bà bồi hài tử một ngày. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là chính mình thê tử tìm Hạ Thanh nói những việc này. Nào hiểu được vừa hỏi, hắn thê tử căn bản không có đề qua. Hạ Thanh chính mình đều rất bận. Bình thường nói chuyện phiếm cũng bất quá là lời nói việc nhà mà thôi. Hạ Thanh cười nói, nhân chi thường tình, huống hồ ta có tiền tùy hứng a, ngươi nói nếu là cái kia ai cọ ngươi cái này nhiệt độ. Nếu ví dụ chính mình càng thêm làm người suy nghĩ, chúng ta cũng không cần động can qua lớn như vậy. Vị kia nữ tinh quả nhiên bắt đầu có điều động tác. Ở Weibo thượng bắt đầu bán thảm, cấp Hạ Thanh xin lỗi. Nói chính mình, niên thiếu vô tri, hy vọng cầu buông tha, chính mình chỉ nghĩ hảo hảo diễn kịch mà thôi, không cần chặt đứt nàng lộ, dùng video thu xin lỗi. Cả người có vẻ phi thường tiêu tụy, nhìn điềm đạm đáng yêu bộ dáng, này Weibo một phát, liền có người nói Hạ Thanh tại đây sự kiện thượng xác thật có chút có lý không tha người. Lại không phải cái gì đại sự, đến nỗi nháo đến ồn ào huyên náo. Còn thả ra tàn nhẫn lời nói, một ít ăn dưa người qua đường tuy rằng không có sốt ruột đứng thành hàng. Xác thật cũng không có giống phía trước như vậy thảo phạt. Đầu năm nay vẫn là không ít người, mặc kệ tiền căn hậu quả, chỉ xem ai đáng thương liền đồng tình ai người. Đương nhiên cũng có không ít người cảm thấy bất quá là diễn trò. Mặc kệ hậu quả như thế nào, hết thảy đều là làm. Rất nhiều người đều ra mặt giữ gìn Hạ Thanh, ta làm ơn người nào đó tốt xấu nhìn xem Hạ Thanh Thanh mới vài tuổi. Nhân gia còn chưa tới ngươi 20, ngươi đều đã 24, hơn nữa vẫn là sửa đổi tuổi. Ngươi không biết xấu hổ đối một cái tiểu ngươi vài tuổi người ta nói chính mình niên thiếu vô tri. Ta đây có thể nói hay không nói ngươi khi dễ trẻ vị thành niên. Dám làm không dám nhận. Phía trước dẫm không phải thực hoan sao, từ từ, cái này xin lỗi có phải hay không thừa nhận, phía trước những cái đó vu hãm chính là nữ nhân này chủ đạo. Ta đi, chính mình đưa lên thật chùy a, thật chùy một, sợ không phải thiểu năng trí tuệ đi, ngoặc kép, lập tức hướng gió hoàn toàn thay đổi, tất cả đều đang nói người nào đó đưa thật chùy, Hạ Thanh bị bôi nhọ là người nào đó tự mình chủ đạo. Loại này ác liệt hành vi thật là làm người buồn nôn. Loại này dẫm lên người thượng vị, về sau nếu còn có thể hỗn vòng, kia cái này không khí cũng quá không hảo. Hạ Thanh còn không có đáp lại, liền phát hiện chính mình fan đã đem đối phương cấp nghiền áp. Lăng xê, xác thật dễ dàng làm một người hồng lên, nhưng đồng thời một không cẩn thận liền sẽ phản phệ. Đưa tới mọi người ác cả Mani nguyên bản tên này nữ tinh có cái tổng nghệ muốn thượng. Một đám người đều đi cái kia tổng nghệ official Weibo hạ véo. hơn nữa còn đem đối phương rất nhiều hắc liêu đào ra tới. Bởi vì áp lực cực lớn, hơn nữa nữ tinh vốn là không nổi danh, màn ảnh nguyên bản cũng không nhiều lắm, bá ra thời điểm trực tiếp đem nàng bộ phận cấp véo rớt. Quần chúng lực lượng là thật lớn, Hạ Thanh khắc sâu cảm nhận được điểm này, bất quá đồng thời trong lòng cũng rất rõ ràng, đại gia sở dĩ sẽ như vậy máu gà, đều là bởi vì nàng phía trước hình tượng tương đối tốt duyên cớ. Đại gia nguyện ý tin tưởng nàng, hơn nữa không muốn nhìn đến nàng bị người bôi nhọ, loại này hảo cảm là song mặt, nếu nàng một khi có cái gì không ổn hành vi, như vậy cũng sẽ đưa tới lớn hơn nữa phản phệ. Bất quá Hạ Thanh cũng không lo lắng điểm này, nếu bởi vì làm sai sự đưa tới phản phệ, kia cũng là xứng đáng. Mỗi người đều phải vì chính mình hành vi phụ trách, cũng không phải một câu đơn giản xin lỗi, liền có thể cái quá. Nếu là bị người vu hãm, như vậy cũng không có gì đáng để ý. Đối với dễ tin người khác ngu xuẩn người, nàng không cảm thấy đối phương ý kiến đáng giá đi nghe. Hạ Thanh từ trước đã chịu chửi bới liền không ít, rất có khả năng muốn mạng người. Nơi này tuy rằng cũng đồng dạng đáng sợ, nhưng chỉ cần đóng lại máy tính, thiên hạ thái bình, nàng gì sợ chi có. Hạ Thanh nhằm vào chuyện này cũng phát biểu một cái Weibo. Vẫn như cũ không điểm danh nói họ càng không có A Cong. Bất quá mỗi người đều xem đã hiểu, mỗi người phải vì chính mình hành vi phụ trách. Công chúng nhân vật đặc biệt cẩn thận, nếu là mỗi người không biết nặng nhẹ, Thanh Minh làm sao ở, người yêu cầu xin lỗi người không phải ta, mà là bị ngươi lừa gạt đại chúng cùng trật tự, này Weibo một phát ra. Lại bị hướng Dịch Nam, Thẩm Thế cùng Tả Uyển đoàn người chuyển đi, cho thấy chính mình đối chính là cùng loại sự, mà không phải người nào đó, Thẩm Thế nói thẳng nói. Cái này vòng luẩn quẩn quá nhiều chướng khí mù mịt, rất nhiều người không đem tâm tư đặt ở đề cao nghiệp vụ trình độ thượng, mà là lăng xê, cứ thế mãi màn ảnh thượng liền dần dần sẽ không xuất hiện nghiêm túc diễn kịch ca hát người. Dù sao lăng xê cũng có thể hồng, nguyên bản chuyện này đã nhắc tới một cái khác độ cao. Như thế càng là thành thanh phong hành động, rất nhiều diễn viên gạo cội đều chuyển phát. Đều phi thường chán ghét loại này lấy bôi nhọ tới lăng xê cấp thấp hành vi. Tuy rằng này cổ phong sẽ không bản chất quét sạch giới giải trí một ít không tốt hiện tượng, lại cũng bỏ thêm một tiểu đem sai, tổng so cái gì đều không làm hảo. Này Weibo hồng quang các cùng thanh nắm chờ quan môi cũng chuyển phát. Giới giải trí rất nhiều không khí đều bị người lên án. Đặc biệt Cao Thu vào hướng dẫn hạ. Hấp dẫn rất nhiều thanh thiếu niên có được bất chính xác giá trị quan. Lúc này đây là một cái điển hình, bị lôi ra tới quải đầu tường. Hắc hồng không nhất định hồng, có khả năng sẽ trực tiếp biến hắc. Hiện tại bị quan môi như vậy một quài, cái kia nữ tinh hoàn toàn bị từ bỏ. Phía trước hợp tác thương sôi nổi muốn cùng nàng giải ước. Hơn nữa đây là bởi vì chính nàng đi một chút, khiến cho thanh danh bị hao tổn. Cho nên trách nhiệm ở trên người nàng, hợp tác thương còn muốn bắt đền. Hạ Thanh nghe đến mấy cái này tin tức, nói, đây là nhân quả tuần hoàn. Phía trước nàng không tuân thủ tín dụng còn bôi nhọ, hiện giờ cũng muốn nếm đến đồng dạng hậu quả xấu. Nàng là trừng phạt đúng tội, Dương Bân cảm. Thấy một trận đánh thật sự xinh đẹp, chuyện này còn sẽ ảnh hưởng đến sau này. Bọn họ phòng làm việc nói đến cùng vẫn là tư lịch quá thiền một ít. Tuy rằng hiện tại vài hạng đầu tư đều kiếm được phi thường không tồi. Kỳ hạ nghệ sĩ cũng càng ngày càng có danh tiếng. Hoàng Nghĩa đạt được điện ảnh tân nhân thưởng. Tống Điểm cũng ở không lâu trước đây đạt được phim truyền hình tốt nhất nữ chính. Cái kia giải thưởng phân lượng tuy rằng không phải phim truyền hình giải thưởng phân lượng tối cao. Khá vậy là một loại rất lớn khẳng định, nhưng bọn họ phòng làm việc vẫn là quá tuổi trẻ. Căn cơ không xong thực dễ dàng trở thành bia ngắm money lần này như vậy một nháo. Ai cũng không dám xem nhẹ bọn họ, hiện tại không ít người đều nói bọn họ chính là kẻ điên. Căn bản chọc không được, nếu không là có thể cắn hạ ngươi một mồm to thịt. Cái này vòng luẩn quẩn thực xem người hạ đĩa, lần này sự kiện kỳ thật cũng là một loại thử, nếu bọn họ chỉ là không đau không ngứa phản kích. Về sau kỳ hạ nghệ sĩ thực dễ dàng bị vẫn luôn bỏ ra tới dẫm hoặc là ăn vạ. Hiện tại như vậy một nháo, biết bọn họ không phải thiện tra, muốn lăng xê cũng sẽ không tìm bọn họ, như thế bọn họ phòng làm việc cũng liền đỡ phải xử lý rất nhiều cùng loại sự kiện. Bọn họ chỉnh thể bầu không khí liền không phải loại này thích lăng xê. Mặc dù là lăng xê, kia cũng đến là chuyện tốt, hơn nữa là xác thực, này đều không thể nói là lăng xê, mà là tăng lớn tuyên truyền mà thôi. Nàng cũng bất quá là cái con rối, đầu sỏ gây tội vẫn là sau lưng công ty quản lý, Hạ Thanh rất rõ ràng chính mình chân chính chán. Ghét người là ai, đương nhiên cái kia nữ tinh cũng không oan uổng, nếu không phải nàng muốn đầu cơ trục lợi, cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần làm chút không phúc hậu sự. Tuy rằng loại này công ty không ít, nàng không gặp được quản không được, đụng phải chính là hướng chết khái. Nếu không phải lúc này đây thắng xinh đẹp, kia sóng người còn tưởng có Tống Điềm nhiệt độ cùng kỳ hạ mặt khác nghệ sĩ nhiệt độ. Bọn họ hiện tại cũng không hảo quá, trốn thuế lậu thuế bị tra xét, loại sự tình này mặc kệ cái gì vòng luẩn quẩn đều không hiếm thấy. Âm dương sổ sách cũng không hiếm thấy, mới đầu Dương Vân còn hỏi qua Hạ Thanh, có cần hay không bọn họ công ty cũng vận tác một chút. Hạ Thanh không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, Hạ Thanh cũng đau lòng chính mình một đống lớn tiền bị thu đi. Bất quá cũng càng thêm rõ ràng thu nhập từ thuế đối với một quốc gia tác dụng. Nếu là không có thu nhập từ thuế, năm đó dịch gia quân nơi nào có tiền mua lương mua binh khí. Ở chỗ này cũng đồng dạng như thế, quốc gia vô pháp xây dựng, quốc phòng càng là vô pháp chống đỡ. Nàng nơi nào còn có thể như vậy vui sướng kiếm tiền. Đạo lý này mỗi người đều hiểu, chẳng qua làm đã từng đối mặt trấn thủ biên cương dịch gia quân Hạ Thanh tới nói. Thể hội sẽ càng thêm thâm ân y cùng với mỗi ngày lén lút lo lắng hãi hùng. Không bằng nhiều nỗ lực kiếm tiền đền bù đâu, người khác như thế nào làm nàng mặc kệ. Chính mình nhưng cầu không thẹn với lương tâm ân y hiện tại cái kia công ty quản lý thế nhưng bị. Cha, này vẫn là lệnh Hạ Thanh có chút ngoài ý muốn. Những người này dám làm như thế, đều là có môn đạo, che giấu đến cũng tương đối thâm ân y nói như vậy trong giới người không dám tố giác. Vừa động tác động toàn thân, ai cũng là không hảo, huống hồ không có bằng chứng, là trùng hợp vẫn là bọn họ làm quá mức đầu bị phát hiện. Dương Vân lắc lắc đầu, không rõ ràng lắm. Nghe nói là bị phía trên người theo dõi, hiện tại bọn họ đang ở các loại làm rõ mấu chốt. Nghe nói là không dễ ứng phó đi qua, việc này chọc đến dư luận xôn xao. Quốc gia kiến vốn là phải nắm chặt này một khối, hiện tại đại gia nhật tử đều không hảo quá, tất cả đều bận rộn ứng phó đâu. Bất quá chúng ta không cần lo lắng, chúng ta thuế chỉ có nhiều giao. Không có thiếu giao, Dương Vân nói lời này thời điểm tự tin 10 phần. Hắn mỗi lần nghĩ đến muốn giao thuế, cũng đau lòng đến giống như đao cắt. Hắn tuy rằng là cái có tinh thần trọng nghĩa người, khá vậy không thể ngoại lệ đối mặt thu nhập từ thuế sẽ đau mình. Đặc biệt ở người khác ngang nhau dưới tình huống, giao thuế so với chính mình giảm rất nhiều, khó tránh khỏi cũng sẽ có chút ý tưởng, nhưng mỗi lần đến loại này thời điểm, liền cảm thấy chính mình làm đúng rồi, trong lòng bằng phẳng, căn bản không sợ cha, Hạ Thanh cũng không có quá đem chuyện này để ở trong lòng. Trái pháp luật phạm kỷ liền phải làm tốt bị trừng phạt chuẩn bị. Không có bị phạt chỉ là thời điểm chưa tới, hiện tại đụng tới cũng là xứng đáng, nguyên bản tưởng ngẫu nhiên, sau lại mới phát hiện đều không phải là như thế, Hạ Thanh đi vào Đồng gia làm khách. Từ nhận cha nuôi mẹ nuôi lúc sau, cơ bản mỗi cuối tuần đều bị Triệu Lệ điện thoại kêu lên tới. Hạ Thanh cũng biết Triệu Lệ đối nàng có di tình thành phần ở. Cho nên chỉ cần có không liền tận lực qua đi, nói thực ra nàng ở kinh thành, rời xa cha mẹ, cũng rất tưởng niệm cái loại này gia đình bầu không khí. Nàng luôn luôn đều là thích náo nhiệt, liền thích cả gia đình hòa khí tụ ở bên nhau. Tiểu gia thật là càng ngày càng lợi hại, đã sẽ đếm tới 10 a, Hạ Thanh nghe tiểu gia nãi thanh nãi khí thanh âm. Cảm thấy chỉnh trái tim đều mềm mani, Triệu Lệ cười nói. Ta cũng không có cố ý dạy hắn, liền niệm quá một lần, đi học biết tiểu gia thật thông minh. Hạ Thanh khen nói, đây là Triệu Lệ thích nhất nghe được khích lệ. Phía trước tiểu gia bị bọn buôn người mang đi, bị uy không ít mê dược, nàng vẫn luôn thực lo lắng ngu như vậy. Tuy rằng bác sĩ nói không có trở ngại, chính là làm mụ mụ luôn là khó tránh khỏi liền sẽ lo lắng. Tiểu gia là nàng tuổi hạc sinh hạ, vốn dĩ liền so bình thường hài tử càng nhiều nguy hiểm. Từ nhỏ cũng so bình thường hài tử tiểu một ít, còn trải qua như vậy một ít việc, rất khó không nhọc lòng. Hiện tại nhìn hài tử một chút lớn lên, mặc kệ là thân thể vẫn là trí lực đều không thành vấn đề. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ân đi, mỗi lần nhìn đến tiểu gia càng ngày càng đáng yêu. Liền càng thêm cảm kích Hạ Thanh, bên ngoài sự ngươi về sau không cần phí nhiều như vậy tâm tư đi quản. Hảo hảo học tập cùng diễn kịch là được, người đứa nhỏ này cũng là, gặp được chuyện lớn như vậy cũng không cùng mẹ nuôi nói. Nếu không phải ngươi cha nuôi cũng là cái này vòng, chúng ta cũng không biết tiểu gia mệt nhọc ngủ hạ. Triệu Lệ đem hài tử phóng tới một bên, tức giận nói, Hạ Thanh vừa nghe liền biết nàng nói chính là cái gì. Nàng xác thật đều không có cùng người trong nhà nhắc tới. Hơn nữa cũng xác thật không có mang cho nàng cái gì thương tổn. Ngô Đại Mai bọn họ biết đến thời điểm, những người đó đã bị đánh đến mặt xám mày cho. Cũng không phải cái gì đại sự, ta có thể ứng phó đến lại đây, kia cũng không nên là ngươi một người khiêng. Này không phải còn có ta và ngươi cha nuôi sao? Khác sự không nói, loại sự tình này ta và ngươi cha nuôi vẫn là có thể giúp đỡ vội. Ngươi một người ở kinh thành, không dựa chúng ta dựa ai a? Vẫn là không đem chúng ta đương gia nhân. Triệu Lệ rất không vừa lòng nàng nhẹ nhàng bâng quơ. Không phải, ta chính là cảm thấy chính mình có thể ứng phó. Triệu Lệ thở dài một hơi. Chúng ta biết ngươi có khả năng, chính là gặp được sự nhất định chớ quên người nhà, ngươi cũng đừng sợ phiền toái. Về sau ngươi làm trưởng bối liền biết, cha mẹ không sợ phiền toái, liền sợ giúp không được gì, liền nói cũng không dám nói, làm chúng ta cảm thấy chính mình quá vô dụng. Hạ Thanh giật mình. Nàng thật đúng là không có nghĩ tới điểm này, cho tới nay đều là chính nàng thu phục sở hữu sự. Nhưng đổi vị tự hỏi, nàng nếu là vì phụ mẫu xác thật cũng sẽ mất mát. Nàng đi vào nơi này phía trước, vẫn là trong nhà bị người dựa vào lão tổ tông, còn không có cảm nhận được loại này cảm xúc. Mẹ nuôi, lần này là ta không tốt, Triệu Lệ nở nụ cười. Mẹ nuôi không phải muốn trách ngươi, chính là hy vọng ngươi kêu ta một tiếng mẹ nuôi, ta phải không làm thất vọng này hai chữ. Về sau mặt khác sự không dám nói, nơi này đầu sự, cần thiết muốn tìm người mẹ nuôi ta. Hạ Thanh nhìn đến Triệu Lệ đột nhiên nhớ tới cái gì? Mẹ nuôi, có phải hay không ngươi làm người cha cái kia công ty trướng? Triệu Lệ nhướng mày, cười thần bí, dám trêu nữ nhi của ta, liền phải làm tốt thừa nhận hậu quả chuẩn bị. Chương 72 Triệu Lệ vẫn luôn là dịu dàng hình tượng. Điển hình đại gia xuất thân, chi thư đạt lý, phi thường ôn hòa, Hạ Thanh vẫn là lần đầu tiên nhìn đến chính mình nàng như thế khí phách. Nghĩ vậy hết thảy đều là vì nàng, Hạ Thanh cảm thấy một trận ấm áp nảy lên tâm tới. Nàng phía trước sở làm bất quá là tùy tâm mà làm. Cũng không có nghĩ tới yêu cầu đến cái gì hồi báo. Nhưng là có thể được đến nhiều như vậy thu hoạch, làm nàng rất là cảm động. Mẹ nuôi, người đối ta thật tốt, Triệu Lệ vuốt nàng đầu cười nói. Cái gì là người nhà? Chính là gặp được sự một khối dùng sức, càng miễn bàn ngươi biểu diễn bộ điện ảnh này đối với nhà của chúng ta tới nói. Là bao lớn phúc phận nếu lúc trước Hạ Thanh không đi cứu chàng. Nhà bọn họ tiểu gia sẽ bị đưa tới nơi nào? Sẽ có cái gì tao ngộ, hay không có thể tìm kiếm đến? Này ai cũng nói không chừng. Triệu Lệ cảm thấy hết thảy là mệnh chung chú định, là cùng Hạ Thanh duyên phận, hiện tại có người cũng dám lấy việc này chửi bới Hạ Thanh. Triệu Lỵ như thế nào có thể nhẫn đến đi xuống? Triệu Lỵ tuy rằng phần tử trí thức, phần tử xuất thân, nhưng mấy năm nay trải qua nhiều chuyện như vậy, bắt đầu trở nên có chút mê tín. Tổng cảm thấy này hết thảy trùng hợp, đều là ông trời cố tình an bài. Tuyệt đối là không cho phép người khinh nhờn. Càng miễn bàn Hạ Thanh tại đây sự kiện xác thật là bị ủy khuất. Làm mẹ nuôi đương nhiên muốn ra tay. Nhà mình hài tử bị ủy khuất, đương cha mẹ không ra đầu, kia còn có ai ra đau chính mình hài tử. Mẹ nuôi, chuyện này là chúng ta duyên phận, không cần vẫn luôn nhớ kỹ, việc này không nhớ kỹ. Còn có chuyện gì là yêu cầu nhớ? Triệu Lỵ không tán đồng nói. Nói nữa, chúng ta cũng không có ý thế hiếp người lung tung tới. Quốc gia gần nhất vừa lúc cũng ở chảo này một khối. Hắn loại này trái pháp luật phạm kỳ không biết điệu thấp làm người. Còn như vậy đường hoàng nhảy nhót, nơi nơi vu hãm người, không chảo nó làm điển hình chảo ai. Kỳ thật liền tính không có chuyện này, hắn loại này công ty sớm hay muộn cũng là sẽ bị tra. Triệu Lỵ nói xong lời này, có chút lo lắng nói, các ngươi công ty không thành vấn đề đi, nếu có không rõ ràng lắm địa phương, muốn chạy nhanh hiểu rõ. Lần này trung ương lực độ phi thường đại, cùng bình thường tiểu đánh tiểu nháo nhưng không giống nhau, mẹ nuôi. Người yên tâm đi, chúng ta công ty nhất không sợ tra xét, Hạ Thanh phi thường tự tin nói. Bởi vì công ty ít người, miêu nị cũng đi theo thiếu, chướng mục đều là Thanh Thanh sở sở. Triệu Lỵ gật gật đầu nói, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, khẳng định sẽ không tham điểm này tiểu tiện nghi. Chính là lo lắng ngươi tuổi trẻ, bị phía dưới người lừa dối, cho nên tốt nhất là thanh tra một lần. Đầu năm nay người tốt tuy rằng nhiều, đáng giận người cũng không ít, đặc biệt về ích lợi. Càng là như thế, Triệu Lỵ tuy rằng không thế nào quản cái này vòng luẩn quẩn sự, nhưng chính mình trượng phu trà trộn nhiều năm như vậy, rất rõ ràng bên trong là bộ dáng gì. Đặc biệt mấy năm nay theo quốc gia kinh tế càng ngày càng tốt, ngành giải trí cũng đi theo càng thêm phồn vinh, đề cập ích lợi cũng càng ngày càng nhiều. Này cũng khiến cho bên trong miêu nị rất nhiều địa phương tài chính đều dũng mãnh vào nơi này, trở nên ngư long hỗn tạp. Ta sẽ cẩn thận, chúng ta công ty vẫn luôn nhân số không nhiều lắm, cũng là nghĩ thà thiếu không ẩu, thiếu chút chuyện xấu, mẹ nuôi tin tưởng ngươi năng lực. Chỉ là cũng đừng cả ngày vội đến xoay quanh. Mấy ngày hôm trước mẹ ngươi còn gọi điện thoại lại đây làm ta giám sát ngươi. Đừng đem chính mình cấp mệt muốn chết rồi. Nếu là ngươi nghỉ về nhà lại gầy, mẹ ngươi bọn họ khẳng định lại sẽ lo lắng. Nghỉ hè Hạ Thanh vẫn luôn ở tuyên truyền điện ảnh, chỉ về nhà mấy ngày liền lại rời đi. Theo tuổi tăng trưởng, ở nhà thời gian cũng càng ngày càng đoàn. Hạ Thanh lúc này may mắn hai bên trong nhà đều còn có tiểu nhân ở làm bạn. Tuy rằng vô pháp thay thế chính mình, tốt xấu không đến mức quá cô đơn. Từ nhận cha nuôi mẹ nuôi, Ngô Đại Mai cùng Hạ Văn Chính đáy lòng cũng yên tâm không ít. Mặc kệ Hạ Thanh lại có thể làm, ở bọn họ trong mắt đều chỉ là hai từ, là yêu cầu người chiếu cố. Thanh Thanh là cái trong lòng hiểu rõ, không cần cả ngày nhắc nhở, tuổi trẻ thời điểm nên nhiều liều một lần. Chờ nàng thành ra liền không như vậy nhiều thời gian, Đồng Huy đã đi tới. Thanh Thanh, chúng ta tới hạ bàn cờ. Ta lần trước đem lão Ngô bọn họ cấp thắng, hiện tại đặc biệt không cam lòng còn tưởng tái chiến một lần. Ta phải nhiều theo ngươi học học, cũng không thể lại cấp thua. Đồng Huy từ đại nữ nhi qua đời lúc sau, đặc biệt là có tiểu nhi tử, cả người bắt đầu tu thân dưỡng tính, thuộc về nửa về hưu giai đoạn, bất quá vừa qua khỏi 50, liền cùng rất nhiều về hưu lão cán bộ dường như, mặc phong cách đều thay đổi. Hết chương.